Chương 971, kết thúc rồi, các ngươi không thể phái lực lượng mặt đất đến hỗ trợ sao? Hay gửi xe tăng bọc thép và máy bay đến để đối phó với người máy? Hát hỏi đầy hy vọng. Không thể, chúng ta không thể trực tiếp can thiệp. Sim trực tiếp từ chối. Trong cuộc nội chiến Syria, tuy rằng Hoa Kỳ từng đánh bom với sự hỗ trợ của máy bay, nhưng các động thái này đều nhân danh chống khủng bố. Ngay cả khi ném bom vào quân đội Syria và dân thường, bọn họ cũng có thể công bố với cộng đồng quốc tế rằng mình đã ngộ sát trong lúc diệt trừ phần tử khủng bố. Thế lực chống lưng cho Syria là nước Nga, bọn họ mà đưa quân vào lãnh thổ Syria, nước Nga chắc chắn sẽ không do dự mà tham chiến. Đến lúc đó, tình hình trận chiến sẽ mất kiểm soát, dẫn tới hậu quả là không thể tưởng tượng được, thậm chí còn có khả năng châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới. Hai cường quốc đứng ở hai bên chiến tuyến, để duy trì bố cục cân bằng cho cả thế giới. Cả hai bên đều muốn bảo tồn ranh giới cuối cùng. Vậy nên, Hoa Kỳ không tiện tham chiến, dù có cũng không dám xông pha. Hơn nữa, Syria đã có người máy chiến tranh trong tay, mà bọn họ vẫn chưa tìm ra biện pháp đối phó với loại vũ khí công nghệ cao này. Một khi bọn họ nhúng tay vào, thì bên chịu tổn thất vẫn sẽ là bọn họ, càng vướng vào vũng lầy chiến tranh thì sẽ càng thêm rắc rối. Nếu không có lực lượng thiết giáp quy mô lớn mà chỉ dựa vào binh lính đơn thuần, bọn họ chẳng khác nào đang dâng hiến bản thân cho người máy chiến tranh. Hát vò đầu bứt tóc, hồi lâu vẫn không nói được gì. Rầm, hai người còn đang rơi vào trầm tư, thì cửa phòng bỗng dưng bị đẩy ra, một người phụ trách đội ngũ tình báo xông vào. Tướng quân Hát, người máy chiến tranh đang tấn công thị trấn Antima, bên đó đang thỉnh cầu cầu tiếp viện. Trưởng đội tình báo không nói tiếp, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiếp viện, lấy cái gì để tiếp viện? Đi chịu chết sao? Hát cực kỳ sốt ruột. Lại là người máy chiến tranh. Một khi người máy chiến tranh xuất hiện, thì bọn họ gần như đã đánh mất thị trấn Antima. Thị trấn Antima là thị trấn quan trọng ở phía đông bắc Idlib, nằm ở vị trí nối liền biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cũng là một trong những kênh quan trọng để các lực lượng vũ trang trong nước tiếp nhận viện trợ. Nếu nơi này bị quân đội Syria thu hồi, tình hình của bọn họ lại càng khó khăn hơn. Hiện tại, địa điểm kết nối duy nhất với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trong lãnh thổ của phiến quân phản loạn cũng chỉ còn sót lại cửa khẩu Bab al-Hawa. Người máy chiến tranh chết tiệt, phòng vệ công kiến chết tiệt, Hát tức giận mắng to, nếu không phải vì vũ khí tối tân và người máy chiến tranh từ phòng vệ công kiến, bọn họ cũng sẽ không phải bị động và chật vật đến như vậy. Thưa tướng quân, Basa có một bài phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia, khi Hát đang tối sầm mặt mày, một cấp dưới phụ trách tình báo khác vội vã bước vào. Đặt chiếc máy tính quân sự đang cầm trên tay súng trước mặt Hát, hỡi người dân Syria, đất nước chúng ta đã bị tàn phá bởi khói lửa chiến tranh trong suốt những năm qua. Bởi vì các chiêu trò dụ dỗ, xúi dục của liên minh phương Tây, một số người dân đã mê muội mà tạo ra thế cục đẫm máu như hiện tại. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ nhìn thấy hồi kết của cuộc chiến tranh, ánh rạng đông của hòa bình khi quân đội nước nhà đã lập nhiều chiến công liên tiếp trong những ngày qua. Nhưng dù chiến thắng hay thất bại, chiến tranh vẫn tiếp tục. Chứng tỏ vẫn có người đang đổ máu, đây tuyệt nhiên không phải là điều mà ta muốn chứng kiến, và ta cũng tin rằng đó không phải là điều mà tất cả người dân Syria muốn chứng kiến. Trong sóng truyền hình và đài phát thanh của Syria, giọng nói của Basa vang lên. Thanh âm và hình ảnh đã được phát đi khắp Syria thông qua các tín hiệu phát sóng. Trong thế giới đổ nát này, TV và radio đều trở thành những vật dụng xa xỉ, nhưng những người dân Syria vẫn tụ tập với nhau. Chăm chú nghe Basa phát biểu có quá nhiều người mang theo khát vọng mãnh liệt về một cuộc sống hòa bình và bình yên. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta chính là giải phóng Idlib. Tuy nhiên, những người thuộc lực lượng phiến quân ở Idlib vẫn là đồng bào của chúng ta. Ngày hôm nay, ta muốn gửi lời đến bọn họ rằng Idlib được bình định là chuyện một sớm một chiều, nếu các ngươi chọn đầu hàng, tự động buông bỏ vũ khí trong, nhà nước Syria có thể giảm tội hoặc tha thứ cho tội lỗi của các ngươi. Nhưng nếu các ngươi chọn tiếp tục kháng cự, quân đội quốc gia sẽ không nhân từ, các ngươi đã từng là đồng bào, là gia đình của chúng ta, nên ta không muốn các ngươi đổ máu trên chiến trường vì lợi ích của đám người phương Tây, các ngươi hãy nghĩ đến gia đình, bạn bè của các ngươi để đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Cuối cùng, ta ở đây để cảnh báo tất cả đội ngũ, binh lính có vũ trang đang đóng quân bất hợp pháp trên lãnh thổ Syria, nếu không rời khỏi lãnh thổ của chúng ta ngay lập tức, chúng ta sẽ coi đó là một cuộc xâm lược. Các ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả. Sau khi xem bài phát biểu trên TV của Basa xong, sắc mặt Hát đen đúa như đáy nồi, toàn thân phát run vì tức giận. Tướng quân, tin tức từ phía trước, quân đội chính phủ đang tiến về phía cửa khẩu Bab al-Hawa. Một tên thủ lĩnh vội vã bước vào, nghe đến đây, Hát dường như đã mất đi chút sức lực cuối cùng, ngồi thụp xuống ghế, mắt nhìn đăm đăm. Kết thúc rồi. Chương 972, tự vệ cửa khẩu Bab al-Hawa đã được thu hồi bởi quân đội quốc gia Syria, con đường vượt biên cuối cùng của phiến quân phản loạn ở tỉnh Idlib giờ cũng đã bị cắt đứt. Trận chiến đấu này trở thành cọng rơm đè chết các lực lượng vũ trang trong nước. Các lực lượng vũ trang đối lập đã bị bao vây triệt để, mỗi binh sĩ đều rơi vào trạng thái suy sụp, hầu như không còn ý muốn giao tranh, chấp nhận từ bỏ các thị trấn quan trọng như Mamdan và Bui Alam Sassin. Các cuộc đào tẩu nội bộ liên tục diễn ra. Quân đội Syria gần như có thể giành thắng lợi mà không cần giao tranh đến đó. Ngay cả khi liên minh phương Tây kiếm cớ đưa máy bay đến ném bom mấy lần thì cũng không thể ngăn cản bước tiến của binh đoàn hùng mạnh này. Những nhân vật cấp cao trong lực lượng vũ trang mang tên Đôi Cánh Tự Do cũng bắt đầu phát sinh mâu thuẫn, chia thành hai phe chủ chiến và chủ hòa, lòng người cũng thay đổi theo thời gian. Không lâu sau, người đứng đầu phe chủ hòa của lực lượng Đôi Cánh Tự Do đã ra lệnh thủ hạ của mình ra tay khống chế thủ lĩnh Hát vào lúc đêm khuya, nhưng kế hoạch lại thất bại giữa chừng, cho nên hai phe đã nổ súng vào nhau. Đôi Cánh Tự Do hoàn toàn bị chia cắt. Trong thời điểm này, Hassan đột nhiên nhận được thư cầu hòa của phe chủ hòa. Ông đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vạn, liền chỉ huy sư đoàn mãnh hổ tấn công vào thành phố Idlib. Đôi Cánh Tự Do tan rã từ bên trong, mà sư đoàn mãnh hổ của Hassan dùng người máy chiến tranh làm đầu tàu, quét sạch nơi ẩn nấp cuối cùng của phiến quân phản loạn, vững bước tiến về tương lai tươi sáng phía trước. Chiến dịch thành phố Idlib kéo dài trọn vẹn một ngày, thủ lĩnh Hát của Đôi Cánh Tự Do đã bị giết chết bởi một người máy chiến tranh trong trận chiến, các lực lượng vũ trang phản loạn giống như rắn mất đầu. Rất nhiều người buông súng và đầu hàng quân đội quốc gia. Sau cùng, dưới sự chỉ huy của tướng Hassan, quân đội quốc gia Syria đã kiểm soát toàn bộ thành phố Idlib và bắt sống 4.000 tù binh, phần còn lại lập tức giải tán và chạy trốn khắp nơi. Đoàn đội 50 cố vấn quân sự do Liên minh phương Tây cử đến để hỗ trợ phiến quân phản loạn đều bị bắt sống. Dưới áp lực của cộng đồng quốc tế, nhà nước Syria cuối cùng đã thả 50 người này về nước mẹ. Kể từ đó, cuộc nội chiến Syria đã chấm dứt với chiến thắng dành cho chính phủ. Thế giới bên ngoài không ngờ tình hình chiến sự ở Syria lại biến đổi bất ngờ đến như vậy. Với lợi thế vũ khí công nghệ cao, Syria đã giải quyết ổn thỏa cuộc nội chiến kéo dài hơn 10 năm chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Người máy chiến tranh gần như đã trở thành đại danh từ kinh khủng nhất trên chiến trường. Cũng bởi vì đại chiến thắng của quân chính phủ Syria, ai công ty phòng vệ công kiến chuyên sản xuất người máy chiến tranh và trang bị quân kiến chuyên cung cấp vũ khí cho người máy cũng đã đứng vững gót chân, trong hàng ngũ các nhà sản xuất súng ống đạn dược hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, cuộc chiến cũng không vì vậy mà kết thúc. Trước khi giành lại được Idlib, Basa đã công khai cảnh báo các đội quân đang chiếm đóng bất hợp pháp trên lãnh thổ Syria thông qua sóng truyền hình. Nhưng trong nửa tháng tiếp theo, các thế lực đó vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, không hề có ý định rời khỏi lãnh thổ Syria. Cuối cùng, nhà nước Syria không thể nhịn được nữa, phái sư đoàn mãnh hổ của Hassan vừa mới bình định Idlib lập tức hành quân lên phía bắc, đến thẳng khu đóng quân của quân Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Syria. Trong khi tiếp cận các đơn vị đồn trú của đất nước, sư đoàn mãnh hổ đã cử lực lượng không quân ném 6 quả bom nhiệt áp vào khu đóng quân của Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp theo đó, tiểu đội Ác Ma đã dẫn đầu tiểu đoàn đầu lâu bạc, điều khiển các người máy chiến tranh tiên phong vượt ngang trận địa. Vẹn vẹn một ngày, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đóng trên lãnh thổ Syria đã có 1.300 binh sĩ tử vong và 82 xe tăng bọc thép bị tổn hại. Sau khi trả một cái giá vô cùng lớn, bọn họ rốt cuộc phải chật vật mà quay trở về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, Hassan dẫn dắt tiểu đội người máy chiến tranh nhảy dù vào phía tây nam của Syria với ý định tái chiếm cao nguyên Golan. Ngay khi tin tức truyền ra, Israel ngay lập tức định chỉ ngừng ném bom và quấy rối nhà nước Syria, lập tức bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện. Tự như gặp phải kẻ địch siêu lớn, tình hình chiến sự ở Syria biến đổi đến mức khiến toàn thế giới phải chấn động. Ngày nay, Syria sở hữu người máy chiến tranh và trang thiết bị thông minh làm át chủ bài, mặc dù bọn họ thiếu ưu thế trên không, nhưng hiệu suất chiến đấu của lực lượng mặt đất đã đạt đến giai đoạn kinh khủng. Thổ Nhĩ Kỳ không còn cách nào khác nên đã kiện lên Liên Hợp Quốc, yêu cầu Liên Hợp Quốc phải thương lượng để đưa ra quyết nghị, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà nước Syria. Bàn cờ chính trị của thế giới đã chuyển dời từ chiến trường Syria sang Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngoài yêu cầu trả đũa Syria của Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh phương Tây do nước Mỹ cầm đầu, cộng với Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Nhật Bản và Nam Hàn và một số quốc gia khác đã phát thảo một phần hiệp nghị cấm người máy chiến tranh tiến vào chiến trường và trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với cái danh hoa mỹ là loại trừ nguy cơ người máy trí tuệ nhân tạo hủy diệt loài người. Cuối cùng, hai phần hiệp nghị đều không được thông qua. Yêu cầu trừng phạt của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị Liên Hợp Quốc bác bỏ không chút khoan nhượng, bởi vì động thái xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là sự thật không thể chối cãi. Nhà nước Syria cũng đã công khai cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng bọn họ lại từ chối quan tâm, vậy nên Syria có quyền tự vệ. Quyết định này khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, miệng hùng gan sứa với Syria. Mà hiệp nghị của Liên minh phương Tây về việc cấm người máy chiến tranh bước vào chiến trường đã bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từ chối tiếp nhận, trực tiếp chết yểu. Chương 973, bàn tay của Washington trụ sở chính của CIA. Lina đang tiến hành một cuộc họp bí mật, những biến đổi trên chiến trường Syria, sự xuất hiện của người máy chiến tranh, và chiến thắng của quân đội Syria trong công cuộc ổn định tình hình trong nước, những sự kiện này đã phá vỡ tất cả chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ. Việc tìm ra biện pháp đối phó với người máy chiến tranh và quân đội Syria không nằm trong chức trách của bọn họ, các chuyên gia ở Lầu Năm Góc phụ trách điều đó, tuy rằng bà ta cũng không biết bọn họ có thể thành công hay không. Mục đích cuộc hội nghị bí mật lần này chính là xác định kế hoạch đối phó với Trần Mặc và tập đoàn Kiến Hành Quân. Nếu suy xét kỹ càng, chiến thắng của cuộc nội chiến Syria chính là chiến thắng của tập đoàn Kiến Hành Quân trên phương diện khoa học kỹ thuật. Vũ khí trí tuệ nhân tạo và người máy chiến tranh của bọn họ đã đóng vai trò quyết định trong việc định hình kết quả của cuộc nội chiến Syria. Tập đoàn Kiến Hành Quân hiện đang sở hữu nền tảng công nghệ tân tiến đến mức đáng sợ, góp phần thúc đẩy lĩnh vực khoa học kỹ thuật đỉnh cao của Trung Quốc vượt lên dẫn đầu thế giới, mà người máy chiến tranh đích thị là một ví dụ điển hình. Một số phương tiện truyền thông và chuyên gia trên thế giới đã bắt đầu công nhận vị trí hàng đầu của Trung Quốc. Giờ đây, Hoa Kỳ bọn họ đã bị coi như là một đế chế xuống dốc. Những cao ốc và hệ thống dân sinh cũ nát có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nếu có thể dụ dỗ Trần Mặc và chiếm đoạt các công nghệ kỹ thuật mũi nhọn của tập đoàn Kiến Hành Quân, bọn họ mới có cơ hội giành lại vị trí hàng đầu thế giới trên phương diện khoa học kỹ thuật. Nhưng trước mắt, bọn họ không có biện pháp đánh cắp công nghệ của tập đoàn Kiến Hành Quân. Trong những năm gần đây, CIA lần lượt đã phái hơn 40 mật vụ hàng đầu đến thành phố Tân Hải, tuy nhiên, tất cả bọn họ vẫn chưa trở về và vẫn bạc vô âm tín. Thậm chí, một số điệp viên của bọn họ đã mất liên lạc ngay khi vừa đặt chân lên đất Trung Quốc. Bọn họ chưa bao giờ ngừng thâm nhập vào tập đoàn Kiến Hành Quân, tuy rằng bọn họ đã sử dụng thủ đoạn xúi dục những nhân viên nội bộ của tập đoàn Kiến Hành Quân làm tai mắt cho mình. Tuy nhiên, những nhân viên này cũng bị sa thải không bao lâu sau đó, tất cả nỗ lực của bọn họ đều thành công tốc. Tập đoàn Kiến Hành Quân đích thị là khúc xương khó gặm nhất mà bọn họ gặp phải trong sự nghiệp đặc vụ của mình. Tập đoàn Kiến Hành Quân hiện đang là một đế chế kinh doanh hùng mạnh nhất từ trước đến nay. Bọn họ đảm đương vị trí thủ lĩnh trong hành trình phát triển nền khoa học kỹ thuật của Trung Quốc, tầm ảnh hưởng vô cùng rắc rối và phức tạp, các thế lực bên ngoài không còn có cách nào uy hiếp được địa vị của bọn họ. Nếu muốn làm tan rã đế chế kinh doanh này, chúng ta chỉ có thể động thủ từ bên trong, giống như Liên bang Xô Viết năm đó. Người vừa lên tiếng là Melon, một người đàn ông gần 60 tuổi, sở hữu ngoại hình không quá nổi bật, nhưng lại có một địa vị đặc biệt trong CIA. Ông ta chính người phụ trách của tổ chức bàn tay của Washington. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã đặc biệt thành lập đội ngũ bàn tay của Washington để chống phá nhà nước Liên bang Xô Viết khi vừa mới gia nhập vào CIA. Melon đã gia nhập đội ngũ bàn tay của Washington, tham gia vào kế hoạch làm tan rã Liên bang Xô Viết, cũng nhiều lần tham gia các chiến dịch dẫn dắt dư luận, đẩy một số quốc gia lâm vào hoàn cảnh hỗn loạn nhằm đạt được mục đích của mình. Đó là cách tiện lợi nhất và rẻ tiền nhất để đạt được mục đích. Bây giờ, ông ta là người đứng đầu tổ chức bàn tay của Washington. Lần này, mục tiêu của ông ta cũng không phải là một quốc gia, mà là một công ty công nghệ cao. Đây là lần đầu tiên Melon cần phải giải thể một công ty, nhưng ông ta rất hứng thú đối với điều này. Nếu chỉ tính riêng tiềm lực tài chính, tập đoàn Kiến Hành Quân chắc chắn có thể sánh ngang với nhiều quốc gia. Làm như thế nào? Trước tiên, chúng ta hãy nói một chút về lợi thế của tập đoàn Kiến Hành Quân. Nếu muốn làm tan rã hoàn toàn một tổ chức, chúng ta nhất định phải nhúng tay vào những khía cạnh mạnh nhất của bọn họ. Melon bày ra vẻ mặt điềm tĩnh, nhấp vào một tệp tin PPT trong máy tính. Lợi thế lớn nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân chính là Trần Mặc, mà mục đích kế hoạch lần này của chúng ta, hoặc là hủy diệt Trần Mặc, hoặc là khiến Trần Mặc phản bội Trung Quốc, làm việc cho chúng ta. Lợi thế thứ hai, tập đoàn Kiến Hành Quân đang sở hữu một đội ngũ quản lý ổn định và đoàn kết. Bọn họ vừa quản lý tất cả sự vụ lớn nhỏ trong tập đoàn, vừa trợ giúp Trần Mặc tạo nên kỳ tích bằng cách chuẩn bị các tài liệu và vật liệu mà hắn cần để tiến hành nghiên cứu công nghệ bằng tốc độ nhanh nhất. Nhờ tài lãnh đạo của đội ngũ quản lý này, hiệu suất công tác của tập đoàn Kiến Hành Quân mới kinh khủng như thế. Đó là hai lợi thế mạnh mẽ nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân, đồng thời cũng là cơ sở vững chắc của bọn họ. Nếu một trong số đó bị đánh gãy, đế chế kinh doanh mang tên tập đoàn Kiến Hành Quân này sẽ trở nên suy yếu, thậm chí là sụp đổ. Chương 974, kế hoạch của Melon. Lời nói của Melon khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng họp đều phải nhao nhao gật đầu. Căn cứ vào phương hướng này, chúng ta đã lập ra hai kế hoạch. Thứ nhất là sắp xếp một chủ đề trôn ở Trung Quốc để bôi xấu thanh danh của Trần Mặc, khiến hắn căm ghét tình cảnh hiện tại của nước mình, thậm chí rời khỏi Trung Quốc và di dân sang các nước khác. Trôn là các chủ đề gây tranh cãi tại một cộng đồng trực tuyến, chẳng hạn diễn đàn hoặc các hội nhóm, với mục đích gài bẫy, gây xúc động hay bị kích động để những người dùng khác phản ứng lại với mục đích giải trí hoặc động cơ đặc thù. Trôn là gì? Là gián điệp của chúng ta à? Không không không, đó là một đám người thú vị, xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, nhưng người Hoa có dân số đông, cho nên đám người đó ở Trung Quốc lại càng đông hơn nữa. Người thú vị, đúng vậy. Đó là một nhóm người nhàn rỗi, luôn thích trút hận thù và bất mãn với thực tại lên trên Internet, bọn họ rất dễ bị cảm xúc chi phối cho nên dễ dàng bị lợi dụng. Melon cười cười và nói, về kế hoạch còn lại, chúng ta cần phải đánh vào đội ngũ quản lý của tập đoàn Kiến Hành Quân, đặc biệt Triệu Mẫn. Cô ta chính là nhân vật cốt cán nhất trong đội ngũ quản lý của tập đoàn Kiến Hành Quân. Melon nhấn chuột, thông tin cơ bản của Triệu Mẫn hiển thị trên PPT. Người này vẫn còn độc thân, chẳng lẽ người muốn lừa tình cô ta? Sau khi thông tin hiện lên, một gã giám đốc CIA cười đùa trào phúng, những người khác cũng khúc khích theo hắn. Suy nghĩ của ngươi thật hay, cô ta hiện đang là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc, đồng thời cũng là một trong 10 người phụ nữ có tính ảnh hưởng nhất trên thế giới. Quyết sách của cô ta chính là quyết sách của tập đoàn Kiến Hành Quân. Nếu ngươi có thể lừa tình được cô nàng này, thì ngay ngày mai, ngươi sẽ có thể ngồi máy bay tư nhân đến Dubai ăn kem giác vàng. Sau đó còn được ngồi ị trên bồn cầu bằng vàng. Tất nhiên, tên Trần Mặc kia ắt hẳn sẽ bắt được ngươi, băm ngươi ra và ném xuống biển để cho cá ăn. Melon cũng mỉm cười và nhưng lại nói một cách nghiêm túc, Trần Mặc thường xuyên xuất hiện cùng 3 người phụ nữ. Những người này chính là các trợ thủ đắc lực của Trần Mặc, mỗi người chịu trách nhiệm quản lý 3 phương diện quan trọng nhất của hắn. Hà Tiểu Ngư, chính là vợ hợp pháp của Trần Mặc, cô ta phụ trách gia đình và cuộc sống hàng ngày của hắn, Triệu Mẫn. Người quản lý toàn bộ sự vụ lớn nhỏ của tập đoàn Kiến Hành Quân. Về phần cô trợ lý bí ẩn mặt nữ luôn xuất hiện bên cạnh Trần Mặc, ta nghe đồn cô ta là người phụ trách cơ quan đầu não của tập đoàn Kiến Hành Quân, tòa nhà số 1. Từ một số lời bàn tán bên ngoài và tin bên lề của các nhân viên của tập đoàn Kiến Hành Quân, bọn họ có được rất nhiều thông tin quan trọng. Có lời đồn rằng, mặt nữ mới là người có quyền hạn cao nhất tập đoàn Kiến Hành Quân, cô ấy có thể lấy bất kỳ tư liệu kỹ thuật thuộc bất kỳ cấp bậc nào của tập đoàn Kiến Hành Quân. Ngay cả Triệu Mẫn cũng không có quyền này. Hơn nữa, lời nói của mặt nữ đại diện cho lời nói của Trần Mặc, tại sao chúng ta không bắt đầu ra tay với mặt nữ này? Một gã giám đốc hỏi, bởi vì cô ấy là cái bóng của Trần Mặc. Bọn họ đã tra xét tỉ mỉ tất cả tin tức có thể tra được về Trần Mặc, cho nên mới có thể tìm thấy được điểm mấu chốt. Tư liệu cho thấy, kể từ khi người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện bên cạnh Trần Mặc, cô ấy chưa bao giờ rời khỏi hắn nửa bước. Hai người như hình với bóng, khi Trần Mặc ra ngoài thì cô ấy sẽ luôn đi theo, thậm chí còn sống cùng Trần Mặc. Hơn nữa, chúng ta không có bất kỳ tin tức nào về cô ấy, xinh đẹp như vậy, còn ở chung với nhau, vợ của Trần Mặc không phản đối sao? Không có phản đối. Người ta còn đồn rằng, quan hệ giữa hai người phụ nữ vẫn rất tốt, bọn họ thân thiết như chị em vậy, có tiền thật tốt. Một gã giám đốc thể hiện biểu cảm đã hiểu. Tôi cũng nghĩ thế. Melon cũng mỉm cười, bọn họ đã điều tra tất cả các loại tư liệu về gia đình và lai lịch của cô nàng trợ lý bí ẩn này, nhưng tất cả đều trống rỗng, không có bất cứ dấu vết gì ngoài cái tên mặt nữ. Cô ta có thể là người của chính phủ Trung Quốc sắp xếp ở bên Trần Mặc, cho nên tất cả bọn họ mới không tra được gì. Chúng ta biết rõ rằng Triệu Mẫn và Trần Mặc có mối quan hệ thân thiết và cô ấy đích thị là một trong những người mà Trần Mặc tín nhiệm nhất, dù không biết cụ thể mức độ thân thiết của hai người bọn họ. Nhưng ta biết người phụ nữ nào cũng sẽ có máu ghen trong người, đặc biệt là đối với người mình thích. Đây là điểm yếu chí mạng của mọi phụ nữ. Vậy nên, chúng ta có thể tạo ra những vụ bê bối tình ái giữa Triệu Mẫn và Trần Mặc, khiến Tiểu Ngư nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ, từ đó chia rẽ Triệu Mẫn và Hà Tiểu Ngư, khiến cho nội bộ gia đình và công ty của Trần Mặc đều phát sinh mâu thuẫn. Một khi Triệu Mẫn buộc phải rời đi vì áp lực, tinh thần của đội ngũ quản lý tập đoàn Kiến Hành Quân chắc chắn sẽ sa sút ít nhiều, mối quan hệ vợ chồng giữa Trần Mặc và Hà Tiểu Ngư cũng sẽ xuất hiện vết nứt. Chúng ta có rất nhiều không gian để hành động để lung lạc, dụ dỗ ban lãnh đạo của tập đoàn Kiến Hành Quân, khiến cho tập đoàn Kiến Hành Quân phải chia năm xẻ bảy. Một khi Trần Mặc và Hà Tiểu Ngư ly hôn, Hà Tiểu Ngư sẽ được hưởng một phần lớn tài sản của Trần Mặc và cổ phần của tập đoàn Kiến Hành Quân. Một khi cổ phần tập đoàn Kiến Hành Quân trong tay Trần Mặc bị sụt giảm, chúng ta sẽ có nhiều không gian để chen chân vào đó. Chương 975, bước đầu tiên Syria sử dụng người máy chiến tranh để uy hiếp các thế lực thù địch, các quốc gia khác cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt vì sợ bị tổn thất. Các công ty quân sự của nhiều quốc gia cũng nhận ra sức mạnh kinh hoàng của người chiến tranh thông qua các cuộc chiến ở Syria. Bọn họ lập tức bắt đầu nghiên cứu và chế tạo các loại vũ khí đối phó với người máy chiến tranh. Cuộc nội chiến ở Syria đã đi đến hồi kết, cuộc đấu tranh giữa các bên đã chuyển từ giai đoạn đầu của chiến tranh nóng sang những cuộc xung đột lợi ích trên trường quốc tế. Israel cũng gia tăng phòng thủ tại cao nguyên Golan. Trong những năm chiến tranh, nền kinh tế của Syria suy sụp nghiêm trọng, dân chúng không thể an cư lạc nghiệp, các công trình kiến trúc đô thị trong nước đều bị tàn phá. Sau khi cân nhắc tình hình đó, chính phủ Syria cũng không muốn giằng co với Israel, thay vào đó, bọn họ bắt đầu truy quét các lực lượng vũ trang đang phân tán trong nước và chuẩn bị tái thiết cộng đồng. Trước quyết định chùn bước của Syria, các thế lực ngoài kia cuối cùng cũng có cơ hội thở phào. Tổ trưởng, đã xong. Venter đưa bức ảnh và một ổ cứng trong tay cho Melon. Trong hình, một người đàn ông nắm tay một phụ nữ, cả hai đều đeo khẩu trang và đang rút đầu vào nhau. Từ vóc dáng, kiểu tóc, đôi mắt cho đến phong cách ăn mặc, bọn họ quả thực giống hệt Triệu Mẫn và Trần Mặc. Melon tiếp tục lật xem, những tấm ảnh tiếp theo đều có bối cảnh ở trên giường, góc nghiêng của hai nhân vật chính hầu như giống như đúc với đối tượng mục tiêu, ngay cả những người quen biết với bọn họ cũng sẽ nghĩ đây là sự thật. Hình ảnh và đoạn ghi âm đều là hàng thật, bọn họ cứ tha hồ giám định và nhận dạng, Venter nói, hắn quả thực đã tiêu tốn rất nhiều công sức và thủ đoạn cho bộ ảnh này. Đầu tiên, hắn đi tìm hai người có hình dáng tương tự như Trần Mặc và Triệu Mẫn. Sau đó chỉnh sửa sơ bộ khuôn mặt của bọn họ, cộng với kỹ thuật hóa trang, góc độ quay chụp, và công nghệ xử lý ảnh, hai người này có thể giả dạng Trần Mặc và Triệu Mẫn một cách hoàn hảo. Ảnh chụp hoàn toàn chân thật, căn bản không có dấu vết cắt ghép chỉnh sửa, hoàn toàn có thể đánh tráo khái niệm, thật giả lẫn lộn. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch ly gián Hà Tiểu Ngư và Triệu Mẫn. Bọn họ chỉ cần làm to chuyện, khiến cho mối quan hệ giữa hai người phụ nữ nảy sinh rạn nứt. Vậy thì bọn họ đã thành công sơ bộ. Trần Mặc cũng phải đối mặt với áp lực từ dư luận, thậm chí còn có nguy cơ thân bại danh liệt. Một khi Trần Mặc đánh mất uy tín của mình trong nội bộ tập đoàn Kiến Hành Quân, bọn họ có thể làm lung lay nền tảng của đế chế kinh doanh này, khiến cho tập đoàn Kiến Hành Quân buộc phải chia năm xẻ bảy. Đến lúc đó, bọn họ mới có thể dễ dàng xâm nhập vào một bộ máy vốn dĩ rất bền chắc như sắt thép. Khi đối phó với một kẻ địch mạnh mẽ, áp lực bên ngoài sẽ khiến bọn chúng càng đoàn kết với nhau hơn. Vì vậy, biện pháp đào sâu vào nội bộ của kẻ địch mới là sự lựa chọn khôn ngoan, như vậy mới có thể tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng. Không tệ. Melon nhìn lướt qua một lần nữa, sau đó giơ ngón tay cái để khen ngợi. Sự phát triển của tập đoàn Kiến Hành Quân đã giúp Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ trên trường quốc tế. Nếu bọn họ tiếp tục để mặc cho phép Kiến Hành Quân và Trần Mặc tiếp tục tự tung tục tác, cả thế giới sẽ bị bọn họ bỏ lại phía sau. Nhưng một khi tập đoàn Kiến Hành Quân bị chia rẽ và sụp đổ, thì dù có kém cỏi đến đâu, chính phủ Trung Quốc là người ăn thịt, bọn họ cũng sẽ được uống chút canh, đào được một vài công nghệ hữu dụng và nhân tài kỹ thuật. Nếu có thể ép buộc Trần Mặc rời khỏi Trung Quốc, vậy thì thu hoạch của bọn họ còn lớn hơn rất nhiều, giá trị của Trần Mặc chắc chắn còn lớn hơn cả tập đoàn Kiến Hành Quân. Trong ổ cứng, ngoài một đoạn phim đặc sắc còn có một vài bản thu âm được bọn ta tổng hợp dựa trên giọng nói của Trần Mặc và Triệu Mẫn. Venter nói. Từ từ, chúng ta sẽ xem tình hình rồi tính tiếp. Melon đưa ảnh chụp và ổ cứng cho người trợ lý ở bên cạnh, ngươi cứ làm theo kế hoạch. Được. Người trợ lý tiếp nhận ảnh chụp và ổ cứng rồi rời khỏi văn phòng. Thành phố Tân Hải, núi Phượng Hoàng, bởi vì bản vẽ thi công đã được Trần Mặc thiết kế tỉ mỉ, phương án xây dựng cũng được Mặc Nữ tính toán chặt chẽ, nên kế hoạch thi công cũng được hoàn thiện với tốc độ rất nhanh. Vì lẽ đó, công tác xây dựng trung tâm hàng không phi kiến đang diễn ra rất suôn sẻ, nhưng bọn họ có thể xây dựng thuận lợi như vậy, chủ yếu là do cấu tạo bên trong trung tâm hàng không phi kiến cũng không quá đồ sộ, tòa nhà chính ở nơi đây cũng chỉ có 10 tầng. Ngoài ra, tòa kiến trúc lớn nhất chính là kho chứa máy bay, nơi lắp ráp và sửa chữa các máy bay vũ trụ. Kho chứa máy bay có kết cấu thép đơn tầng, vật liệu là thép cường độ cao đặc biệt với cường độ đàn hồi đến 600 MPa. Toàn bộ kho chứa máy bay được chống đỡ bởi 14 cột trụ. Về phần mái, ngoài khả năng chịu tải chung, nó còn có thể chịu được trọng lượng thiết bị 1.000 tấn, kích thước mặt bằng là 450x150m, chia làm hai nhịp. Ngoại trừ kho chứa máy bay ở bên ngoài, các kiến trúc chính còn bao gồm sân bay và đường băng, cũng như một số nhà kho lớn và viện nghiên cứu vũ trụ. Trần Mặc không có ý định nghiên cứu tên lửa, cho nên hắn cũng không xây tháp phóng tên lửa. Các tòa kiến trúc còn lại chính là ký túc xá và các cơ sở vui chơi giải trí của cán bộ nhân viên trong trung tâm hàng không phi kiến. Chương 976, ta chỉ khá may mắn mà thôi. Thành phố Tân Hải, núi Phượng Hoàng. Bởi vì bản vẽ thi công đã được Trần Mặc thiết kế tỉ mỉ, phương án xây dựng cũng được Mặc Nữ tính toán chặt chẽ, nên kế hoạch thi công cũng được hoàn thiện với tốc độ rất nhanh. Vì lẽ đó, công tác xây dựng trung tâm hàng không phi kiến đang diễn ra rất suôn sẻ, nhưng bọn họ có thể xây dựng thuận lợi như vậy. Chủ yếu là do cấu tạo bên trong trung tâm hàng không phi kiến cũng không quá đồ sộ, tòa nhà chính ở nơi đây cũng chỉ có 10 tầng. Ngoài ra, tòa kiến trúc lớn nhất chính là kho chứa máy bay, nơi lắp ráp và sửa chữa các máy bay vũ trụ. Kho chứa máy bay có kết cấu thép đơn tầng, vật liệu là thép cường độ cao đặc biệt với cường độ đàn hồi đến 600 MPa. Toàn bộ kho chứa máy bay được chống đỡ bởi 14 cột trụ. Về phần mái, ngoài khả năng chịu tải chung, nó còn có thể chịu được trọng lượng thiết bị 1.000 tấn. Kích thước mặt bằng là 450x150m, chia làm hai nhịp. Ngoại trừ kho chứa máy bay ở bên ngoài, các kiến trúc chính còn bao gồm sân bay và đường băng, cũng như một số nhà kho lớn và viện nghiên cứu vũ trụ. Trần Mặc không có ý định nghiên cứu tên lửa, cho nên hắn cũng không xây tháp phóng tên lửa. Các tòa kiến trúc còn lại chính là ký túc xá và các cơ sở vui chơi giải trí của cán bộ nhân viên trong trung tâm hàng không phi kiến. Theo kế hoạch ban đầu của Trần Mặc, toàn bộ trung tâm hàng không phi kiến sẽ được vận hành tự động bởi người máy thông minh và hệ thống quản lý thông minh, một số nhân công người thật sẽ lưu trú tại đây, chuyên đảm nhiệm các công việc phụ trợ. Ngoài ra, một số nhân viên kỹ thuật sẽ được dẫn dắt bồi dưỡng bởi người máy thông minh, bọn họ là nhân tài thế hệ sau của tập đoàn Kiến Hành Quân. Ngoài ra, đội ngũ an ninh cũng có chỉ một bộ phận là con người, còn hầu hết đều là người máy, để thuận tiện cho việc di chuyển. Tập đoàn Kiến Hành đã đào xuyên qua ba ngọn núi để khai mở một con đường vô cùng rộng rãi, nối liền trung tâm hàng không phi kiến và trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân. Trần Mặc cũng không thiếu tiền, hắn đã trả lương gấp đôi, trực tiếp yêu cầu công ty xây dựng trúng thầu làm việc luân phiên 2K để xây dựng trung tâm hàng không phi kiến với tốc độ nhanh chóng nhất. Quả nhiên, người có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ. Trong mấy tháng thi công, trung tâm hàng không phi kiến có diện tích 6.000 mẫu đã gần như hoàn thành. Chỉ còn một số công tác phủ xanh môi trường và hoàn thiện nội thất. Trần Mặc đứng trên vùng đất trống trải, nơi này chính là sân bay phía trước kho chứa máy bay. Lúc này, hắn nhìn lên trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu, sau đó tiếp tục quan sát từng nhóm người đang bận rộn trong kho chứa máy bay. Khu vực số 1 trong kho chứa máy bay đã được tự động hóa, bao gồm hệ thống vận chuyển thông minh, máy in 3D tự động cỡ lớn, máy tính gia công điều khiển số, công nghệ cao, tinh vi. Ngoài ra còn có người máy lắp đặt thông minh, nhận máy thông minh, người máy đo lường, người máy hàng điện tử, đây đều là những mẫu người máy được cải tạo từ người máy chiến tranh. Những máy móc thiết bị và người máy đều đến từ tòa nhà số 1, đây là lần đầu tiên chúng được lộ diện trước mắt người ngoài. Ngay cả những công nhân phụ giúp vận chuyển cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ khi nhìn thấy đội ngũ người máy, bọn họ như thể đang bước vào một thế giới cơ khí. Dựa vào các chỉ lệnh của Mặc Nữ, đội ngũ người máy sẽ thực hiện công việc trong kho chứa máy bay dựa theo một trật tự đã được bố trí từ trước, tạo nên hiệu suất lao động cao gấp mấy lần so với nhân công bình thường. Ngoài ra còn có nhiều thùng hàng đặc biệt khác nhau, nhưng không ai biết được phần thiết bị bên trong đó là gì. Bên cạnh đó chính là các vỏ máy bay cỡ lớn được bọc trong vải bạc, cái nào cái nấy đều bị niêm phong kín mít. Trong khoảng thời gian này, cả thế giới đang tưng bừng náo nhiệt vì những tin tức đến từ chiến trường Syria. Trần Mặc cũng kịp thời hoàn thành bản thiết kế máy bay vũ trụ, bao gồm cả động cơ ion lớn. Hơn nữa, một số linh phụ kiện quan trọng cũng đã được sản xuất xong xuôi. Hiện tại, công việc xây dựng trung tâm hàng không phi kiến đã hoàn tất, tiếp theo đây, hắn sẽ bắt tay vào việc chế tạo máy bay vũ trụ. Nếu những người máy này được phổ biến trong những công xưởng sản xuất, e rằng rất nhiều công nhân sẽ bị mất việc làm. Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, hiệu suất nghiên cứu và chế tạo kinh khủng của Trần Mặc có mối liên quan mật thiết với đội ngũ người máy này. Với cùng một khối lượng công việc, người thường sẽ mất nửa tháng để hoàn thành, nhưng những người máy này chỉ cần 1-2 ngày là đủ. Đây không phải là điều mà những công nhân bình thường có thể so sánh được, những thiết bị này tạm thời sẽ không xuất hiện trong các công xưởng thông thường. Trần Mặc nói, hiện tượng máy móc thay thế sức lao động con người đã xuất hiện từ rất lâu trong hầu hết các ngành công nghiệp, đặc biệt là những lĩnh vực mang tính lặp đi lặp lại và chỉ yêu cầu một quy trình. Tuy nhiên, Trần Mặc sẽ không đưa những máy móc này vào trong sản xuất xã hội trong thời điểm hiện tại. Việc thay thế sức lao động con người bằng máy móc là một quá trình không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Nếu một số lượng lớn người dân đột nhiên thất nghiệp, bọn họ sẽ dễ gây ra các vấn đề xã hội, hơn nữa chính phủ cũng sẽ không đồng ý. Những thiết bị này sẽ được phổ biến dần dần cho các nhà máy của công ty chúng ta. Sau khi thích ứng được, chúng ta sẽ tiếp tục phổ biến đến những công xưởng xí nghiệp thông thường, hiệu suất sản xuất xã hội sẽ được cải thiện đáng kể. Trần Mặc nói, máy bay vũ trụ được vận hành bằng động cơ ion, có lẽ ngươi cũng biết các công nghệ kỹ thuật bên trong chiếc máy bay này có ý nghĩa như thế nào đúng không? Triệu Mẫn hỏi, mỗi một công nghệ của Trần Mặc đều vượt xa thời đại. Đặc biệt như chiếc máy bay vũ trụ này, cho dù có cho nhân loại có thêm 100 năm nữa cũng chưa chắc có thể nghiên cứu ra được. Nếu các công nghệ kỹ thuật của máy bay vũ trụ động cơ ion lộ diện ra ánh sáng, chúng chắc chắn sẽ gây ra một cơn sóng thần trong giới khoa học kỹ thuật, ít nhất là trên con đường khám phá hệ mặt trời. Sau khi nền móng công nghệ trở nên vững chãi, bọn họ sẽ có thể chào đón thời đại giữa các vì sao. Đối với một số công nghệ đặc thù, chúng ta cũng không thể che giấu mãi được, rồi cũng sẽ có ngày bị lộ ra bên ngoài. Hiện tại, chúng ta sẽ tiết lộ từng công nghệ một, để cho người dân toàn cầu từ từ làm quen với việc đó. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật, càng về sau lại càng không thể che giấu, trừ khi hắn không làm gì cả, nếu không thì một ngày nào đó cũng sẽ lộ ra. Bố cục của tập đoàn Kiến Hành Quân trong giai đoạn tiền kỳ đã được triển khai, nền tảng cũng được củng cố theo thời gian, tầm ảnh hưởng của bọn họ trên các lĩnh vực khác nhau cũng đã thành hình. Vì lẽ đó, Trần Mặc cũng bắt đầu buông lỏng bản thân, không phải đắn đo kiêng dè như trước nữa. Các nhà nghiên cứu và nhà khoa học ở thời đại này quả thực rất đáng thương, cả đời này của bọn họ, e rằng đều sẽ phải sống dưới cái bóng của ngươi. Triệu Mẫn ngước nhìn đủ loại người máy đang bận rộn trong kho chứa máy bay. Ta chỉ khá may mắn mà thôi. Trần Mặc nói, chương 977, bôi nhọ ngươi định nghiên cứu cái gì tiếp theo? Lúc ngồi xe rời khỏi trung tâm hàng không phi kiến, Triệu Mẫn hỏi, công tác xây dựng trung tâm hàng không phi kiến đã đi đến giai đoạn kết thúc. Các linh phụ kiện và vật liệu cần thiết để chế tạo các thiết bị khác nhau của máy bay vũ trụ đều đã được vận chuyển đến kho chứa máy bay. Tuy nhiên, bọn họ cần phải chờ một khoảng thời gian nữa cho đến khi hoàn tất lắp ráp máy bay vũ trụ. Với tính cách nhàn rỗi sinh nông nổi của Trần Mặc, hắn chắc chắn sẽ tiến hành nghiên cứu các hạng mục khác. Ngoài việc sắp xếp các sự vụ kinh doanh của tập đoàn, Triệu Mẫn còn hỗ trợ một số công việc cần thiết trong quá trình nghiên cứu của Trần Mặc, chẳng hạn như thiết lập các phòng ban nào đó. Tuyển dụng một vài nhân viên kỹ thuật, đặt mua nguyên vật liệu. Tốc độ nghiên cứu của Trần Mặc quá nhanh, cô ấy muốn kéo chân hắn cũng không được, nên đôi khi cần phải chuẩn bị trước. Ta sẽ khám phá vũ trụ, cho nên sẽ xây dựng căn cứ trên mặt trăng và khám phá sao hỏa. Trần Mặc nói, bây giờ công nghệ kỹ thuật đang dần hoàn thiện, sau này nhất định sẽ khám phá vũ trụ, không thể cứ chỉ quanh quẩn trong trái đất mãi được, đối với vũ trụ mà nói thì trái đất quá nhỏ bé. Một khi máy bay vũ trụ được chế tạo thành công, ta sẽ bắt đầu kế hoạch chinh phục mặt trăng. Nếu muốn kiếm tiền, ngươi có thể suy nghĩ các hạng mục tiềm năng liên quan đến máy bay vũ trụ, sau đó chuẩn bị sắt thép và những vật liệu khác là được. Nghe thấy có thể kiếm tiền, hai mắt của Triệu Mẫn lập tức tỏa sáng. Nếu thực sự như ngươi nói, chúng ta có quá nhiều khía cạnh để tận dụng kinh doanh, ví dụ như du lịch vũ trụ, bệ phóng vệ tinh, trạm không gian vận chuyển chở người lên mặt trăng. Những hạng mục mà Triệu Mẫn có thể nghĩ ra được đều có thể kiếm được bộn tiền. Mặc dù Kiến Hành Quân luôn dồi dào tiền mặt, nhưng nếu bọn họ có thể tạo ra lợi nhuận từ hạng mục này thì vẫn tốt hơn hao tài tốn của vì nó. Cho đến nay, số tiền đầu tư cho dự án trung tâm hàng không phi kiến đã vượt quá 70 tỷ, nơi này tương tự như một cái lò đốt tiền. Anh Mặc, trên mạng xuất hiện những bức ảnh nghi vấn liên quan đến ngươi và chị Triệu Mẫn. Trong khi cả hai đang trò chuyện, Mặc nữ đột nhiên mở miệng cắt ngang. Trần Mặc và Triệu Mẫn nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt của đối phương. Ảnh gì? Cái này, Mặt nữ lấy điện thoại di động của Trần Mặc ra, từng bức ảnh ba chiều hư hư thực thực xuất hiện. Sau khi nhìn rõ bức ảnh, sắc mặt của Trần Mặc lập tức tối sầm lại. Những bức ảnh chụp hắn và Triệu Mẫn trong một trung tâm thương mại, thậm chí còn có ảnh giường chiếu. Đúng là hắn và Triệu Mẫn đã từng đi mua sắm với nhau, nhưng hầu hết đều là đi cùng với Tiểu Ngư. Hơn nữa, hắn chỉ đóng vai trò ví tiền và cu li xách đồ cho hai người. Trong trí nhớ của hắn, trong những lần đi ra ngoài mua sắm riêng với Triệu Mẫn, hắn chưa từng mặc loại quần áo này, cũng chưa từng đeo chiếc khẩu trang kiểu dáng như thế này, ngay cả Triệu Mẫn cũng vậy. Hơn nữa, hắn chưa từng tiếp xúc gần, hay thậm chí là chạm vào Triệu Mẫn, tại sao bây giờ lại xuất hiện ảnh giường chiếu của hắn và Triệu Mẫn? Khi nhìn thấy những tấm ảnh giường chiếu, khuôn mặt Triệu Mẫn lập tức biến thành quả táo đỏ mọng, cô vừa xấu hổ vừa tức giận, cả người run rẩy không ngừng. Người phụ nữ trong ảnh có tướng mạo giống cô ấy đến 90%, người đàn ông và Trần Mặc cũng giống như một cặp song sinh, khuôn mặt của bọn họ đều có độ tương đồng rất cao. Trong điều kiện ánh sáng không đủ, ngay cả những người quen biết bọn họ cũng sẽ cho rằng đây là sự thật. Những tấm ảnh này hoàn toàn đạt đến mức độ thật giả lẫn lộn, khốn kiếp, tên khốn nào tung ra vậy, bà đây sẽ giết chết hắn. Sắc mặt Triệu Mẫn vô cùng tồi tệ. Tay săn ảnh nổi tiếng trong làng giải trí, Cẩu Vĩ. Mặt nữ phóng ra bài đăng gốc trên Weibo, ngoài những bức hình ra, Cẩu Vĩ còn đính kèm một dòng chữ, hai người này là ai? Thậm chí hắn còn gắn nhãn một số phương tiện truyền thông giải trí trong nước và thông báo đến những người làm truyền thông nổi tiếng. Trong vòng chưa đầy 20 giây sau khi đăng bài, bài đăng của Cẩu Vĩ đã có thu hút hàng ngàn bình luận và hàng trăm lượt share trên Weibo. Ta mù rồi sao? Trần Mặc ngoại tình với Triệu Mẫn sao? Quả dưa lớn của năm, ta đã chụp màn hình lưu lại, ngồi đợi xem kịch. Khoa học kỹ thuật kiến hành quân. Dám đăng tin lung tung, Cẩu Vĩ không muốn sống nữa rồi à? Người ta đồn rằng, nữ trợ lý xinh đẹp thần bí của gã họ Trần cũng sống cùng với hắn, bây giờ lại xuất hiện thêm một người họ Triệu nữa, người có tiền sướng ghê, chơi chán rồi thì ly hôn rồi cưới người khác, người có tiền không phải đều chơi như vậy sao? Một gã đàn ông cặn bã ngoại tình ghê tởm, người biết rõ người ta có gia đình rồi còn chen vào, càng ghê tởm hơn, nhìn thấy những bức ảnh và bình luận, Triệu Mẫn vô cùng tức giận. Dù mạnh mẽ đến đâu thì cô ấy vẫn có cảm xúc. Bị người khác tung tin bịa đặt thế này sao không tức giận được chứ? Ngươi hãy thông báo cho Lý Hoài, để hắn phụ trách chuyện này, sau đó hãy báo cảnh sát để xóa những bức ảnh này đi. Mặt nữ, ngươi hãy thu thập chứng cứ và chuẩn bị khởi tố những kẻ tung tin đồn thất thiệt kia, sau đó hãy tìm ra người đứng sau vụ việc này cho ta. Trần Mặc lấy điện thoại trên tay mặt nữ, lập tức tắt hình ảnh, căn dặn cô và Triệu Mẫn. Tâm trạng lúc này của hắn vô cùng tệ, chưa bao giờ hắn tức giận như hôm nay. Hắn có thể không thèm quan tâm đến những người đã công kích hắn trước đây, nhưng bây giờ bọn lại công kích gia đình hắn, nếu tiếp tục còn bỏ qua một nửa, thế giới bên ngoài sẽ thực sự tưởng rằng hắn là một quý ông tốt tính. Mặc dù chỉ vừa xuất hiện nửa phút, nhưng những bức ảnh đã lan truyền khắp nơi, chắc chắn sẽ còn lọt ra bên ngoài. Nếu hắn không tìm ra người chủ mưu đứng sau, vướng mắc này nhất định sẽ vẫn dây dưa không dứt. Chương 978, lan truyền chỉ cần là người có não đều sẽ biết rằng. Kẻ dám phát tán những bức ảnh giả mạo kia thì chẳng khác nào đang thách thức Trần Mặc và tập đoàn kiến hành quân, ai nấy đều có thể tưởng tượng được hậu quả về sau. Với sức ảnh hưởng của mình hiện tại, Trần Mặc không tin một tay săn ảnh trong làng giải trí lại dám đăng tải những bức ảnh giả mạo và những ngôn luận chưa được chứng thực như vậy để ngấm ngầm hại người. Rất nhiều phỏng đoán hiện lên trong đầu Trần Mặc, nhưng hắn rốt cuộc cũng phải chờ đến khi người chủ mưu của vụ việc nổi lên khỏi mặt nước thì mới có thể hiểu rõ nội tình. Ngươi không sao chứ? Trần Mặc vươn tay, vỗ vỗ vai Triệu Mẫn như muốn an ủi cô. Không sao. Triệu Mẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để đè nén cơn giận dữ trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô ấy bị bôi nhọ bởi thủ đoạn đê hèn đến như vậy. Ngươi có muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian không? Không cần, nếu chút chuyện này có thể gây ảnh hưởng đến ta, vậy thì ta cũng không cần làm cái chức tổng giám đốc kiến hành quân kia nữa. Triệu Mẫn từ chối lời đề nghị của Trần Mặc. Mặc dù cô vô cùng tức giận, nhưng vẫn chưa đến mức mất tinh thần, thân là tổng giám đốc của một đế chế kinh doanh như tập đoàn kiến hành quân, cô ấy đã trải qua rất nhiều áp lực khắc nghiệt, khi đụng phải chuyện này, cô ấy chỉ tức giận đối với thủ đoạn đê hèn của đối phương mà thôi. Giờ không phải là lúc để trốn, không lâu sau, Cẩu Vĩ đã đăng một video xin lỗi lên Weibo, khẳng định rằng mình chỉ vừa thức dậy thì phát hiện tài khoản Weibo đã bị hack, cho nên hoàn toàn không biết gì về những bức ảnh và nội dung vừa rồi. Ngoài ra, hắn còn phơi bày ra ảnh chụp màn hình thông báo Weibo đăng nhập bất thường ở một địa điểm khác. Có tiền đúng là tốt thật, tốc độ tẩy trắng cũng nhanh hơn người khác, ai có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không? Cảm giác như ta đã bỏ lỡ một quả dưa lớn, Cẩu Vĩ à, ta khinh thường ngươi, vậy mà lại cúi đầu trước Tư Bản, giờ đến quỷ còn không tin loại chuyện vi diệu như thế này, ta cảm thấy Cẩu Vĩ không nói dối, người phát tán những bức ảnh nhạy cảm như thế này, cho dù là thật hay giả, sau này nhất định cũng sẽ bị phong sát trong giới giải trí, hắn ta chắc chắn không ngu ngốc như vậy, thân là một quần chúng ăn dưa lý tính, mặc dù ta đã lưu lại nội dung vừa nãy nhưng không tiện tiết lộ ra. Tránh bị người khác lợi dụng tung tin đồn nhảm, người nào đó ngoại tình với tổng giám đốc công ty của hắn, tin tức ly hôn sẽ xuất hiện sớm thôi, có tin đồn rằng mối quan hệ giữa họ Hà và họ Triệu rất sâu sắc, chẳng lẽ tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân, bản trung. Những người không biết chuyện gì xảy ra thì mau điểm danh, động thái đăng video xin lỗi của Cẩu Vĩ khiến rất nhiều người không hiểu ra sao cả, Weibo trước đó chỉ tồn tại chưa đầy nửa phút đã bị mặt nữ xóa đi, chỉ một số ít người nhìn thấy nội dung. Rất nhiều người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng, sau khi video xin lỗi được đăng tải, ở những bình luận phía dưới, một số người lại phơi bày ảnh chụp màn hình vừa nãy. Cuối cùng, Cẩu Vĩ đã phải tắt bình luận Weibo để ngăn chặn sự việc trở nên biến tướng. Sự việc không gây ra quá nhiều xáo trộn, nhưng cũng vẫn chưa kết thúc ở đó, chẳng mấy chốc những bức ảnh vừa rồi đã xuất hiện trong các nhóm trò chuyện, vòng bạn bè, nhóm QQ của mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội. Một truyền mười. Mười truyền trăm, trong khoảng thời gian ngắn, những bức ảnh đã được phát tán rộng rãi một cách điên cuồng, bởi vì đây là sự cố liên quan đến Trần Mặc và Triệu Mẫn, hai đại nhân vật có quyền lực cao nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân, cho nên mức độ chú ý cũng theo đó mà tăng lên. Khi số lượng bình luận không ngừng gia tăng, cũng không bất ngờ gì khi chuyện này đã lên hot search, trở thành một chủ đề nóng dưới sự dẫn dắt có chủ ý của một số thế lực ngầm. Cho dù Trần Mặc đã ra lệnh mặt nữ khống chế tình hình trên Internet. Nhưng hắn cũng đành phải bỏ cuộc khi đối mặt với sự điên cuồng của đám đông. Hiện tại, sự việc đang gây ồn ào khắp các trang mạng xã hội, đội ngũ quan hệ công chúng của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng không dám yêu cầu các nền tảng lớn loại bỏ hot search, bởi vì bọn họ biết chắc chắn có ai đó đang cố tình làm lớn mọi chuyện. Nếu bọn họ yêu cầu người khác loại bỏ hot search, đám người giấu mặt sẽ tiện đà công kích bọn họ đang có tật giật mình. Một khi tạo kẽ hở cho người khác công kích, thì bọn họ có trăm cái miệng cũng không biện bạch được. Ngay lập tức, nhóm quan hệ công chúng của tập đoàn Kiến Hành Quân đã đưa ra thông báo trên Weibo và trang web chính thức. Những bức ảnh nghi ngờ được lưu truyền trên mạng không phải là Trần Mặc và Triệu Mẫn. Trước mắt, chúng ta đã trình báo vụ việc lên phía cảnh sát, đồng thời cảnh cáo các phương tiện truyền thông và cá nhân không được tung tin đồn thất thiệt. Nhóm luật sư của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng đang theo sát vụ việc, một khi phát hiện ra người đã tung tin đồn phỉ báng, chúng ta sẽ thông báo trực tiếp cho phía cảnh sát. Đối phương nhất định sẽ bị tạm giam và bồi thường thiệt hại. Chương 979, hiểu chuyện buổi tối. Trần Mặc ngồi trên sofa, Tiểu Ngư tựa vào lòng hắn, yên lặng xem phim. Mặc nữ cũng thay đồ ngủ và ngồi trên ghế sofa cạnh đó. Tiểu Vô Song ngồi giữa Trần Mặc và mặc nữ, cô bé say sưa xếp các khối đồ chơi gỗ cùng mặc nữ, còn có mấy con robot đồ chơi nhỏ do Trần Mặc đặc biệt chế tạo. Ngươi có tâm sự sao? Có phải vì chuyện trên mạng không? Tiểu Ngư hỏi. Ừ, ta đang nghĩ xem nên giải thích với ngươi thế nào. Trần Mặc nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng nhỏ của cô. Tiểu Ngư đặt tay lên tay của Trần Mặc và lắc đầu. Không cần, ta nhìn qua thôi cũng biết những bức ảnh đó là giả. Cơ thể của ngươi, ta được nhìn thấy hằng này, cho nên có thể nhận ra điểm khác biệt. Ngươi trông có vẻ không cường tráng, nhưng khi cởi quần áo ra, đường nét cơ bắp lại rất hoàn hảo. Mặc dù ánh sáng mờ ảo bất định, Nhưng có thể nhìn ra được người đàn ông trong ảnh quá yếu ớt, lúc hắn mặc đồ thì có thể trông giống ngươi hơn, nhưng khi cởi đồ ra thì đã bị lộ tẩy. Chồng của ta, ta có thể nhận biết được, hơn nữa, chị Triệu Mẫn có một vết bớt nốt ruồi đỏ to bằng móng tay ở đây, nhưng người phụ nữ trong ảnh lại không có. Người ngoài sẽ nghĩ đó chính là hai người các ngươi, nhưng ta thì khác, ta chỉ nhìn qua đã có thể nhận ra được đó không phải ngươi, càng không phải chị Triệu Mẫn. Tiểu Ngư chỉ vào vị trí giữa ngực trái và nách của mình. Làm sao ngươi biết Triệu Mẫn có một vết bớt đỏ, ngươi thấy là sao? Ta và chị Triệu Mẫn đã từng đi mua sắm thử quần áo với nhau, tắm suối nước nóng, đi bơi với nhau, ngay cả ngươi cũng đã nhìn thấy rồi mà. Tiểu Ngư ngẩng đầu, cười như không cười mà liếc nhìn Trần Mặc. Trần Mặc sờ sờ mũi, khi Triệu Mẫn bị nhiễm virus trước đó, hắn cũng đã từng nhìn thấy vết bớt khi kiểm tra thân thể cho cô ấy. Hơn nữa, Triệu Mẫn thỉnh thoảng cũng đến thăm biệt thự để đi bơi với Tiểu Ngư, hắn cũng đã từng thấy qua cô ấy mặc đồ bơi. Ta cũng phát hiện nhiều bình luận đều đang công kích chia rẽ mối quan hệ của ta và chị Triệu Mẫn, hình như có người đang cố tình dẫn dắt dư luận. Tiểu Ngư không định dừng chủ đề vừa rồi lại mà nói xa xôi, thật thông minh, vợ ta cũng không ngốc. Trần Mặc xoa chiếc bụng nhỏ của Tiểu Ngư. Ta không ngốc, chỉ vì gả cho ngươi, người ngoài mới thấy ta ngốc mà thôi. Tiểu Ngư tận hưởng sự vuốt ve của Trần Mặc, ta cảm thấy chuyện này là nhắm vào ngươi, hoặc đúng hơn là nhắm vào tập đoàn Kiến Hành Quân. Đối với ngươi, ta và chị Triệu Mẫn đều là những người rất quan trọng, một người chăm lo gia đình, một người quản lý công ty. Nếu ta và chị Triệu Mẫn phát sinh mâu thuẫn, thì điểm tựa của ngươi cũng sẽ sụp đổ. Nếu ta làm ầm ĩ và trở mặt với chị Triệu Mẫn, ép chị ấy rời khỏi công ty, thì nội bộ công ty sẽ tan rã. Còn nếu chúng ta ly hôn, thì gia đạo nhà này cũng không còn, cho dù tình huống nào đi nữa, thì người đau khổ nhất cũng đều là ngươi. Trần Mặc cảm thấy ấm áp trong lòng. Nếu loại chuyện như vậy xảy ra, Tiểu Ngư nảy sinh nghi ngờ mà làm ầm ĩ lên, thì hắn chắc chắn sẽ rất khó xử. Nhưng Tiểu Ngư lại tin tưởng hắn vô điều kiện, cho nên cô mới có thể bình tĩnh như vậy. Hắn biết người phụ nữ nằm trong vòng tay hắn là người cao nhã thanh khiết, tầm nhìn sáng rõ hơn bất kỳ ai. Nhưng cô ấy cũng vô cùng hiểu chuyện, đây cũng là lý do mà hắn chiều chuộng vợ mình đến như vậy. Người ngoài cho rằng Tiểu Ngư là một bình hoa, cũng chỉ có Trần Mặc mới biết bản thân cô đã âm thầm chịu đựng rất nhiều. Nhờ có công lao của cô, hắn có thể yên tâm cống hiến hết mình cho công việc. Trần Mặc nhẹ nhàng giữ lấy mái tóc của Tiểu Ngư, sau đó hôn lên khóe môi cô một cái. Vô Song đang nhìn đấy. Tiểu Ngư vội vàng đẩy Trần Mặc ra, vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy ngượng, cô đương nhiên hiểu rõ sự yêu chiều của Trần Mặc dành cho mình, cho nên vô cùng vui vẻ. Ba mẹ, ta cũng muốn thơm. Tiểu Vô Song mở to đôi mắt to hoạt bát, giọng nói làm nũng khiến cả hai người đều bật cười. Được, để dì Mặc thơm ngươi, sau đó ba mẹ thơm ngươi. Tiểu Ngư xoa xoa đầu Tiểu Vô Song, cười nói. Cô gái nhỏ để mỗi người thơm một cái, sau đó lại tiếp tục vui vẻ chơi với đồ chơi trong tay. Ngươi cứ yên tâm xử lý chuyện này là được, không cần lo lắng xem ta nghĩ thế, cũng không cần nhọc lòng vì chuyện trong nhà. Về phía người lớn trong nhà, ta sẽ giải thích với bọn họ, ngươi cũng đừng cố ý tránh né và tạo khoảng cách với chị Triệu Mẫn, chúng ta không thể để kẻ sắp đặt chuyện này đạt được mong muốn. Tiểu Ngư nói. Ừ, biết rồi. Trần Mặc ôm chặt lấy tay Tiểu Ngư, hai người nhìn nhau cười, thầm thấu hiểu nhau. Thừa lúc Vô Song không chú ý, Trần Mặc lại hôn một cái lên mặt Tiểu Ngư, có những lời này của Tiểu Ngư, Trần Mặc cũng vứt bỏ hết những phiền muộn ngổn ngang, ôm lấy Tiểu Ngư, gọi Tiểu Vô Song đang chơi đồ chơi, Vô Song, ta và mẹ sẽ chơi trò cù lét, ngươi có muốn chơi không? Muốn, EA. Tiểu Vô Song lập tức vứt đồ chơi trong tay, nhào về phía Tiểu Ngư. Mặc nữ cũng qua đây. Vô Song, đừng chạm vào đó, ha ha, chồng ha ha, tha mạng. Trong đại sảnh náo động ầm ĩ, tiếng cười không ngớt, màn đêm bên ngoài cũng dần dần trở nên u tối. Chương 980, thêm một mồi lửa trên các trang mạng xã hội, sự việc ngoại tình của Trần Mặc và Triệu Mẫn ngày càng ồn ào náo nhiệt. Bởi vì liên quan đến hai nhân vật đại diện mang tính truyền kỳ nhất của Trung Quốc, cho nên chủ đề này càng thu hút sự chú ý hơn nữa. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đủ loại tin đồn khác nhau lần lượt xuất hiện, Cẩu Vĩ bị dọa giết. Cẩu Vĩ bị ngành giải trí và các nền tảng lớn phong sát. Tiếp theo đó, trên mạng lại xuất hiện một vài tin tức khác, tỉ như mối quan hệ Triệu Mẫn và Tiểu Ngư đã nảy sinh bất hòa, tỉ như Trần Mặc đang đệ đơn ly hôn. Ta nghe nói Trần Mặc sắp ly hôn, tình hình hiện tại trong tập đoàn Kiến Hành Quân lộn xộn hết cả lên rồi. Một người bạn của ta đang làm việc trong tập đoàn Kiến Hành Quân kể rằng, ông chủ và bà chủ của bọn họ đang cãi nhau về điều khoản phân chia tài sản trong thỏa thuận ly hôn. Ta còn nghe nói, bọn họ cũng không làm thỏa thuận tài sản trước hôn nhân trong lúc đăng ký kết hôn, nên trong vụ ly hôn lần này, Hà Tiểu Ngư có thể được chia 25% cổ phần của tập đoàn Kiến Hành Quân và hơn 200 tỷ tiền mặt. Có thể nói, đây sẽ là vụ ly hôn đắt giá nhất trong lịch sử. Đây chính là lợi thế của việc gả vào hào môn nha, chả trách phụ nữ ngày nay toàn nghĩ đến việc lấy chồng giàu. Một khi ly hôn, bọn họ vẫn có thể nhận được số tài sản mà người khác có phấn đấu 10 đời cũng không thể. Theo phiên bản mà ta nghe được, Hà Tiểu Ngư đang ép buộc Triệu Mẫn phải rời khỏi tập đoàn Kiến Hành Quân. Hiện tại, nội bộ tập đoàn Kiến Hành Quân chia 5 xẻ 7, Hà Tiểu Ngư chuẩn bị đứng đầu tập đoàn Kiến Hành Quân, thay thế tiếp quản vị trí của Triệu Mẫn. Để thu hút sự chú ý và tăng độ hot, các phương tiện truyền thông cá nhân, một số nền tảng giải trí và công ty truyền thông đều nhao nhao tới cọ nhiệt, bú phên, đủ loại tin đồn với rất nhiều phân tích bài bản hẳn hoi. Tuy nhiên, ngoại trừ bài đăng phủ nhận ban đầu, tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn tiếp tục giúp yên lặng, bỏ mặc làm ngơ trước những tin đồn đang lên men. Thái độ im lặng của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng khiến một số thủy quân trên mạng bắt đầu công kích tập đoàn Kiến Hành Quân có tật giật mình. Trụ sở Cục Tình báo CIA, phòng họp của tổ chức bàn tay Washington. Melon ngồi ở vị trí chủ đạo, những thành viên còn lại của tổ chức đều đã tề tựu đông đủ trong phòng. Nơi này nghiêng cấm điện thoại di động, đồng thời cũng không có kết nối Internet, chỉ có một chiếc máy tính và một máy chiếu đã ngắt mạng. Bọn họ đang thực hiện công tác tuyệt mật, cho nên chỉ có thể vận dụng một số biện pháp truyền thống, như vậy sẽ bảo mật tin tức tốt hơn những cách thức hiện nay. Trong kế hoạch hạ bệ Trần Mặc và tập đoàn Kiến Hành Quân, bọn họ đang định hướng và dẫn dắt dư luận trên mạng, bởi vì là đây chính nơi dễ dàng hoạt động nhất. Nếu chính phủ Trung Quốc có phát hiện được manh mối thì cũng rất khó truy tìm thủ phạm, càng không có bằng chứng để vạch trần bọn họ. Hơn nữa, bọn họ chỉ cần lợi dụng tâm lý của đám bình xịt, trôn, trên các trang mạng xã hội Trung Quốc bằng cách tiết lộ ra một số thông tin gây sốc, những kẻ đó sẽ ra sức cào phím, tự nhiên giúp đỡ lan tỏa tin đồn, bọn họ thậm chí còn không cần phải ra tay. Chúng ta có cần châm thêm một mồi lửa không? Một tên đặc vụ trinh thám mở miệng nói, cứ làm như vậy đi, chúng ta chỉ đang đối phó với một doanh nghiệp thôi mà, cứ trực tiếp châm lửa thôi. Những kẻ ưa cào phím Trung Quốc quá dễ lợi dụng, chúng ta mới cho một que diêm, bọn họ có thể thiêu rụi cả một khu rừng. Gã đặc vụ trinh thám bên cạnh cười cợt, thao túng lòng người trên mạng là điều mà bọn họ yêu thích nhất, khi trông thấy những cư dân mạng và các nền tảng truyền thông kia đang đi theo tiết tấu do bọn họ tạo dựng. Bọn họ có cảm giác thành tựu vô cùng, những đặc vụ trinh thám khác cũng nhao nhao gật đầu. Hiện tại, bọn họ chỉ đang đối phó với một công ty chứ không phải là một tổ chức quốc gia, cho nên cũng không cần áp dụng những trình tự quá phức tạp. Hiện tại, vợ của Trần Mặc đã bắt đầu cãi nhau với hắn chưa? Hoặc là Triệu Mẫn có ý định rời công ty không? Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch của chúng ta như thế nào rồi? Melon nói, các đặc vụ trinh thám đều đồng loạt sững sờ, đưa mắt nhìn nhau. Kể từ khi tin đồn nổi lên đến nay, Trần Mặc và Triệu Mẫn vẫn chưa xuất hiện trước công chúng, bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng chỉ đăng một bài viết thanh minh vô thưởng vô phạt. Truyền thông đồn rằng Trần Mặc đã ly hôn, nhưng đó cũng chỉ là một tin đồn, cho đến nay, người của cục tình báo bọn họ vẫn không có bất kỳ tin tức gì liên quan đến Trần Mặc, Hà Tiểu Ngư và Triệu Mẫn. Bọn họ căn bản đều không lộ diện công khai, ngay cả một chút căn cứ để phán đoán, bọn họ cũng không có. Hầu hết các đặc vụ vào thành phố Tân Hải đều bị mất tích, nhân viên tình báo của bọn họ ở thành phố Tân Hải đã ít lại càng ít hơn. Hơn nữa, đội ngũ các thành viên cấp cao trong nội bộ tập đoàn Kiến Hành Quân cũng không có nhân viên tình báo của bọn họ.